Thái tử Phi phá án như thần, chương 228, tấm lòng của bậc làm cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày chính thức tiến hành lễ triều kiến, một đoàn cung nữ hầu hạ Tô Lưu Nguyệt mặc bộ lễ phục cửu hành thanh đế ngũ sắc giao chỉ văn y phục. Đây là trang phục lễ nghi chính thức của Thái tử Phi hoặc các phu nhân của chư hầu, thường chỉ mặc trong các dịp tế lễ, phong sắc và những sự kiện quan trọng. Đây là một lần trang điểm kéo dài nữa, khiến Tô Lưu Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Nghĩ đến việc sau này những lần trang điểm tỉ mỉ như thế này sẽ trở thành chuyện thường xuyên, cô chỉ muốn thở dài. Cưới vào hoàng gia, quả thật không thể tự do như người thường. Lúc này, cô gần như đã trang điểm xong, Chu Vân Khắc ngẩng đầu, qua gương nhìn cô một cái, rồi bất ngờ tiến lên, giọng điềm tĩnh. Ta sẽ giúp Thái tử Phi đội chiếc cửu tước tứ phượng quán cuối cùng, các ngươi lui ra. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhìn qua gương thấy Chu Vân Khắc chậm rãi bước đến phía sau cô, cầm lấy chiếc mũ phượng tinh xảo và phức tạp bên cạnh, nhíu mày. Nặng thật, Tô Lưu Nguyệt vừa nhìn thấy chiếc mũ phượng này, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ngồi thẳng lưng, hùng hồn nói. Không sao, chỉ đội nửa ngày thôi, điện hạ cứ đội lên đi. Chu Vân Khắc thấy cô như vậy, dường như không nhịn được mà bật cười, điều chỉnh mũ phượng, từ từ đội lên đầu cô. Đôi mắt phượng của anh qua gương luôn chăm chú nhìn cô, rồi anh nhẹ nhàng cúi người, giọng nói khẽ khàng. Những ngày này, nàng khó tránh khỏi vất vả. Đợi một thời gian, ta sẽ tấu trình lên phủ hoàng, để chúng ta dọn ra khỏi cung, sống tại phủ đệ bên ngoài. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, có thể làm như vậy sao? Chu Vân Khắc khẽ nhếch môi. Nàng quên rồi sao? Nàng không chỉ là thái tử phi của ta, mà còn là học trò của cô. Cô đã thay nàng xin phụ hoàng ban ân điển, để nàng tiếp tục điều tra án. Cô là em gái ruột duy nhất của phụ hoàng, lời của cô đôi khi còn có trọng lượng hơn cả ta. Nếu nàng phải thường xuyên ra ngoài điều tra án, sống trong cung sẽ không tiện. Trước đây, cũng có thời gian phong tục mở rộng, đã từng có trường hợp phi tần trong cung có tư gia bên ngoài. Huống hồ, nàng là thái tử phi của ta. Cũng không cần phải thật sự chịu nhiều ràng buộc như những phi tần trong cung. Nói xong, anh lại nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí của mũ phượng cho Tô Lưu Nguyệt, hài lòng cười. Được rồi, Tô Lưu Nguyệt lúc này đã chẳng còn tâm trí để phàn nàn về chiếc mũ phượng to lớn và hoa lệ này nữa. Trong lòng đã tràn đầy niềm vui sướng không ngừng trào lên. Trước đây, cô nghĩ rằng có thể thỉnh thoảng ra ngoài cung đã là may mắn lắm rồi. Không ngờ rằng cô còn có thể không phải sống trong cung. Nếu có thể sống bên ngoài cung, cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều, việc gặp gỡ thân nhân bên ngoài cung cũng sẽ tiện lợi hơn. Nhìn thấy ánh mắt Tô Lưu Nguyệt dần dần tràn ngập nụ cười, khóe môi Chu Vân Khắc cũng không kìm được mà cong lên, anh đưa tay ra. Đi thôi, phụ hoàng và mẫu hậu đang đợi chúng ta ở Thái Hành Cung. Thái Hành Cung chính là nơi thường xuyên tổ chức các yến tiệc quan trọng của hậu cung. Lễ triều kiến cũng là một phần quan trọng trong lễ cưới của họ. Vì vậy giáo tập Mama đã sớm giảng giải cho Tô Lưu Nguyệt. Lễ triều kiến chủ yếu là để chính thức gặp mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Nhân vật chính trong lễ này chủ yếu là Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Các phi tần và hoàng tử khác trong cung, hôm nay Tô Lưu Nguyệt không cần phải giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành nghi thức triều kiến, cô và Chu Vân Khắc còn phải đến Thái Miếu để tế lễ. Nói chung, lại là một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc. Trước đây, vì thánh chỉ tứ hôn ban xuống bất ngờ, hôn kỳ của cô và Chu Vân Khắc cũng gấp rút, nên Tô Lưu Nguyệt chưa từng vào cung chính thức gặp mặt Hoàng hậu nương nương. Tuy nhiên, Tô Lưu Nguyệt vốn nghĩ rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương dù sao cũng sẽ tìm lý do để triệu kiến cô vào cung trước ngày cưới, ít nhất là phải gặp cô trước khi cô và Chu Vân Khắc kết hôn. Thực tế là, Hoàng thượng chưa từng gặp cô mà đã ngay lập tức ban hôn sự cho cô và Chu Vân Khắc, điều này tự nó đã có chút kỳ lạ. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu cô là cha mẹ tương lai của đứa con, chắc chắn cô sẽ muốn tận mắt thấy người mà con mình sẽ kết hôn thì mới yên tâm. Không biết là do có Trường Hỷ trưởng công chúa làm chứng mà Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương quá yên tâm, hay là có lý do khác, Tô Lưu Nguyệt không kìm được mà khẽ hỏi. Phụ hoàng và mẫu hậu của chàng có dễ tiếp xúc không? Hôm qua mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô đã quên hỏi câu này. Trước đó, Giáo tập Mama được phái đến nhà họ Tô cũng không dám tùy tiện đánh giá về Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, nên không thể trả lời câu hỏi này của cô. Chu Vân Khắc dường như hơi sững lại, im lặng một lúc mới nói. Hôm nay nàng cứ yên tâm, trong những dịp như thế này, họ sẽ không làm gì nàng đâu. Câu trả lời này không khỏi khiến người ta chú ý, hôm nay cô có thể yên tâm, vậy ngày mai thì sao? Trong những dịp như thế này, họ sẽ không làm gì cô, vậy nếu đổi sang dịp khác thì sao? Tô Liêu Nguyệt không khỏi suy nghĩ sâu xa khi nhìn Chu Vân Khắc. Dù cô đã sớm có dự cảm rằng bầu không khí trong gia đình Chu Vân Khắc sẽ không tốt. Nhưng xem ra, tình hình còn tệ hơn cô tưởng. Tuy nhiên, như Chu Vân Khắc đã nói, lễ triều kiến hôm nay là một dịp rất chính thức. Dù là Hoàng thượng hay Hoàng hậu nương nương, đều mặc lễ phục trang trọng nhất. Bên cạnh họ còn có một đám cung nữ, thái giám hầu hạ, mỗi bước đều có các bước cụ thể chỉ dẫn cho họ. Dù có ai đó trong lòng có ý nghĩ gì, cũng thực sự khó mà thực hiện. Khi Tô Liêu Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là hai cha con họ quả thật không giống nhau. Hoàng thượng lông mày rậm, mắt to, mũi rộng, da ngăm đen, tướng mạo chỉ có thể nói là đoan chính. Cộng thêm việc tuổi tác đã đến, dù có mặc áo lụa là quý giá đến đâu, dù có đứng thẳng lưng đến đâu, ông ta vẫn toát lên một sự cũ kỹ khó lòng xóa nhòa. Với tướng mạo như vậy, có lẽ khi còn trẻ ông ta cũng có vài phần anh tuấn, nhưng giờ đây thật sự chỉ có thể nói là một người đàn ông trung niên toát lên vẻ phong trần, hoàn toàn không dính dáng gì đến từ ngữ đẹp đẽ như tuấn mỹ hay thanh tú. Ngược lại, Ngụy Vương và Lương Vương mà cô từng gặp trong tiệc ngắm sen do Trường Hỷ Trường Công Chúa tổ chức lại có nét giống ông ta hơn. Dưới sự chỉ dẫn của đám cung nữ, Tô Liêu Nguyệt nâng một cái khay tròn chứa đầy hạt táo và hạt dẻ bước đến trước mặt Hoàng thượng, chậm rãi quỳ xuống. Hoàng thượng cúi đầu, ánh mắt đầy giám sát nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói. Đứng dậy đi, quả thật là một mỹ nhân hiếm có, chẳng trách thái tử của trẫm lại mê muội con đến vậy, vốn dĩ nhất định không chịu lấy vợ, mà lại vội vã vào cung xin trẫm ban hôn. Từ, vội vã, này có hơi mỉa mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt lập tức cảm nhận được Hoàng thượng có ý bất mãn với cô, nhưng điều đó có sao đâu. Sau này cô cũng không phải sống cùng ông ta. Tô Liêu Nguyệt lại hành lễ, nói một câu, tạ ơn phụ hoàng, rồi cô đặt cái khay xuống trước ngai vàng, đứng dậy. Một cung nữ lập tức đưa cho cô một cái khay tròn khác chứa đầy hạt táo và hạt dẻ. Tô Liêu Nguyệt nâng khay, lại chậm rãi tiến đến trước mặt Hoàng hậu nương nương. Nếu nói rằng Chu Vân Khắc không giống Hoàng thượng, thì ngoại trừ đôi mắt phượng, anh ta và Hoàng hậu nương nương quả thật giống như đúc ra từ một khuôn. Bất kỳ ai nhìn thấy họ cũng không nghi ngờ rằng họ là mẹ con ruột. Dù Hoàng hậu nương nương đã lớn tuổi, nhưng có lẽ do căn cơ tốt, trên khuôn mặt bà tuy đã có dấu vết của thời gian, nhưng vẫn còn rất duyên dáng. Lúc trẻ, bà chắc chắn là một mỹ nhân nổi bật. Dù giờ đây, khuôn mặt bà luôn u ám, nhưng vẫn không thể che giấu nét quyến rũ trên gương mặt bà. Ngay khi Tô Liêu Nguyệt nhìn thấy Hoàng hậu nương nương, cô biết ngay rằng bà rất không thích cô. Không chỉ không thích, mà còn rõ ràng có địch ý. Cô nhớ lại những tin đồn dân gian, rằng Hoàng hậu nương nương trước đây đã từng muốn gả cháu gái của mình, Trần Ninh quận chúa, cho con trai mình. Chỉ tiếc rằng Chu Vân Khắc không hề quan tâm, nên bà cảm thấy không vừa mắt với cô là chuyện quá bình thường. Tô Liêu Nguyệt chỉ coi như không nhìn thấy biểu hiện không thiện chí trên khuôn mặt bà, lại chậm rãi quỳ xuống, hành lễ trước Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lại chậm chạp không cho cô đứng dậy. Chu Vân Khắc lập tức cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng hậu Trần. Hoàng hậu Trần mới cắn nhẹ môi, giọng lạnh lùng. Đứng dậy đi, đã gả vào Hoàng gia, sau này phải coi trọng thể diện của Hoàng gia, đừng làm điều gì đáng xấu hổ khiến người ta bàn tán. Sự ác ý trong câu nói này thật khó mà che giấu. Khóe mắt Tô Liêu Nguyệt giật giật, chưa kịp nghĩ ra cách nào để đáp lại, thì từ bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng đầy bất mãn của Hoàng thượng. Hai đứa nhỏ đang trong ngày vui, nàng nói những lời này để làm gì? Làm Hoàng hậu bao lâu nay rồi, vẫn còn nghĩ mình là con gái nhà thương nhân thô lỗ không biết lễ nghĩa, đến nói chuyện đàng hoàng cũng không biết. Cách chương.